Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 806, nữ nhân lòng hiếu kỳ. Bạch Dục Tú nói đi liền thật đi. Nữ tử này, hành vi thật khó lấy nắm lấy. Kỳ thật nàng, cố gắng đầy nghĩa khí. Mặc dù nàng cũng có chút ưa thích Tần Phi. Bất quá nàng hay là tại cho Trương Di tận lực chế tạo đơn độc ở chung cơ hội đâu. Hiện tại trên bãi tập, chỉ có Tần Phi cùng Trương Di hai người. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí liền không giống nhau lắm. Giống như mập mờ, tràn đầy sao sao. Trương Di là cái bất thiện ngôn từ nữ hài. Nhu thuận giống như một cái bị người thương tiếc con mèo nhỏ. Với lại nàng nhìn thấy Tần Phi về sau, càng là nhịp tim gấp rút, hô hấp không khoái, khẩn trương không biết làm sao. Một người tại mình chân chính ưa thích người trước mặt khẩn trương làm sao? Là bởi vì nàng sợ mình ngôn hành cử chỉ không tốt, để hắn phản cảm thôi. Hai người tùy ý đi tới. Trương Di, ngươi làm sao lại tuyển một cái ngoại ngữ học viện a? Về sau là dự định muốn xuất ngoại sao? Tần Phi cũng không biết nói cái gì, liền tùy tiện hàn huyên một câu, miễn cho xấu hổ. Kỳ thật, ta muốn tuyển y học tới, cùng ngươi một chút, nhưng là ta điểm số không đủ, chỉ có thể là phục tùng phân phối. Sau đó liền đem ta điều hòa đến cái này chuyên nghiệp. Nàng đương nhiên là muốn đọc y học, trong lòng là chạy Tần Phi đi, có thể y học tại Long Khôi Đại học quá đứng đầu. Phân số rất cao, nàng liền không có biện pháp. Cũng tốt a, đọc y học kỳ thật thật cực khổ. Ta nhớ được ngươi ngoại ngữ rất tốt, Anh ngữ mỗi lần điểm số cũng rất cao. Nói rõ ngươi có cái thiên phú này. Cùng Trương Di ngồi cùng bàn thời điểm, Tần Phi liền phát hiện, cô gái này ngôn ngữ trình độ vẫn là có nhất định tiêu chuẩn. Bình thường liền là không mở miệng nói, cũng không biết vì cái gì. Giống như tương đối mà nói, nữ hài ngoại ngữ thiên phú phổ biến so nam hài tử muốn cao một chút. Có thể là gen phương mặt vấn đề. Ân, vậy không quan hệ rồi. Liền là ngoại ngữ học viện cách các ngươi viện y học xa xôi. Một cái ở trường học đông mặt, một cái tại tây mặt. Muốn gặp mặt lời nói, có chút, chấm ngoặc kép. Trương Di nói đến đây, đột nhiên có chút ục ục khuôn mặt, lại đỏ bừng lên. Cúi đầu nhìn xem phương xa, không nói thêm gì nữa, xem ra lại không có ý tứ. Nay ngày đăng ký xong về sau, nàng và Bạch Dục Tú còn chuyên môn đi viện y học nhìn một chút. Kỳ thật liền là muốn biết Tần Phi hắn ở nơi đó, ở nơi nào đi học, ở nơi nào ăn cơm, về sau có thể không thể ngẫu nhiên gặp. Thiếu nữ hoài xuân thời kỳ, nàng tâm tư, nàng ánh mắt, mãi mãi cũng là người kia. Có lẽ giai đoạn này nàng mới hiểu biết chính xác đạo yêu là cỡ nào kỳ diệu, là cố gắng xa. Bất quá ta cái này học kỳ dự định chọn môn học một môn ngoại ngữ. Đến lúc đó có thể muốn đến ngươi các ngươi học viện đi học. Ngươi đến chỉ giáo nhiều hơn a. Tần Phi hiện tại mình y học chương trình học cơ bản học xong. Với lại mấu chốt là hệ thống khôi phục, lại có đồng ngôn cộng ngữ kỹ năng nơi tay. Học tập ngoại ngữ phi thường dễ dàng. Cái này cũng không thể lãng phí. Đến lúc đó làm hắn một cái tám quốc ngữ nói, vấn đề đều không phải là rất lớn. Thật, Trương Di nghe xong Tần Phi lời này, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Thân thể không tự chủ được tới gần một điểm, có chút nhỏ kích động. Đôi mắt đẹp nâng lên, hàm tình mạch mạch nhìn xem Tần Phi. Tần Phi vừa vặn cũng là cúi đầu, vừa vặn nghênh tiếp nàng nóng rực ánh mắt. Hai người trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, liền là như thế thần tượng kịch. Trương Di bị Tần Phi dạng này xem xét, ánh nắng chiều đỏ nổi lên cho đến tiết trắng phần cổ, lại không tự chủ được cúi đầu, lưu lại một vòng xấu hổ. Tần Phi lòng có điểm loạn. Vừa rồi Bạch Dục Tú ở chỗ này, Tần Phi vẫn luôn tại cùng Bạch Dục Tú đấu võ mồm. Kỳ thật không có nghiêm túc cùng khoảng cách gần như vậy nhìn kỹ Trương Di nay trời dáng đóng vai. Mặc dù nàng hôm nay mặc bảo thủ, nhưng là vậy tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Bạch Dục Tú một mực nói với nàng, lên đại học, muốn thả mở một điểm, muốn chủ động một điểm, muốn để cho mình quang mang mị lực phát tán ra. Nàng nghe một chút xíu, liền là hơi vẽ lên một cái lông mày, đánh một điểm kem dưỡng da. Bất quá hiệu quả lạ thường tốt, lông mày rậm như thu thủy, thanh phong bạn ngọc cơ. Vừa đúng, Tần Phi chỉ thích như vậy nhàn nhạt trang phát, tóc, tươi mát cũng không phải đoan trang, tú mỹ cũng sẽ không đậm rực rỡ. Về phần nàng dáng người thướt tha, bộ ngực sữa luôn luôn run không ngừng, Tần Phi cũng chỉ có thể làm bộ không thấy. Hai người lại dọc theo thao trường đi một vòng, bất chi bất giác, nói đến một chút trước kia ban đồng học sự tình. Tần Phi, ngươi còn nhớ rõ cái kia Diệp Văn sao? Trương Di chủ động nói ra cái này bức. Ân, đương nhiên nhớ kỹ a. Cái này hỗn đản hiện tại như thế nào? Hắn thi đại học phát huy không tốt, mới thi 620 phân. Nguyện vọng một người đại không có trúng tuyển bên trên. Bất quá hắn nhân phẩm bạo phát, tóc, để hắn bổ ghi chép lên tứ xuyên đại học. Ốc ngay, không có thiên lý a. Người này cặn bã đều có thể bên trên tứ xuyên đại học. Chấm ngoặc kép, không nên nói như vậy a. Hắn lớp 12 về sau, người vẫn là rất tốt. Vậy rất cố gắng học tập. Trương Di quả nhiên là sao sao sao sao. Bao dung tâm cũng là rất mạnh. Không có Tần Phi nhỏ mọn như vậy. Tần Phi, trước mặt là địa phương nào a? Nhìn kiến trúc rất cổ như cũ. Trương Di chỉ trước mặt đỏ gạch ngói tường. Kỳ quái hỏi, a, nơi này gọi là Vĩnh Phương Đường. Chủ yếu là vì kỷ niệm cùng ghi khắc một chút là đối trường học từng có kiệt xuất cống hiến người. A, vậy chúng ta vào xem một chút đi. Trương Di giống như đối cái này còn thật cảm thấy hứng thú. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi đột nhiên có chút khó khăn. Bởi vì nghĩ đến mèo, nghĩ đến tại Lệ Giang Ngọc Long Tiết Sơn phát sinh thảm kịch. Còn có chết đi những người kia. Đương nhiên còn có cùng với nàng cùng một chỗ ở tại băng thiên tuyết địa vượt qua 5 tiếng. Nàng đều kém chút hương tiêu ngọc vẫn. Sao rồi, nơi này không cho đi vào sao? Trương Di cũng không biết Tần Phi đang suy nghĩ gì. Có đi đến mặt tới gần một chút. Muốn nhìn một chút bên trong mặt đến cùng có cái gì? Trương Di, nơi này, ngươi vẫn là không muốn đi vào. Về sau cũng không cần tới đây. Tần Phi rất nghiêm túc nói với nàng. Ân, vì cái gì à? Trương Di nhô lên mũi thon. Mắt lộ nghi ngờ. Cái này, nói ngươi vậy không hội minh bạch. Dù sao nơi này rất tà môn. Ngươi về sau đừng đi vào liền tốt. Biết không? Tần Phi cũng không biết lo lắng cái gì. Không thể nào. Tần Phi ngươi nhất định là đang lừa ta. Bên trong mặt khẳng định là có cái gì tốt chơi. Ta đều nhìn thấy có cái nữ sinh vừa đi vào. Trương Di còn thật không tin tà môn. Vậy mà chạy đi vào. Ngày này là khai giảng. Tân sinh lui tới. Rất nhiều người đều sẽ tới thăm một chút. Không gì đáng trách. Trương Di, ai, chấm ngoặc kép, Tần Phi hô không ở. Cũng chỉ có thể đi theo đi vào. Đều nói hiếu kỳ hại chết mèo. Nữ nhân lòng hiếu kỳ một khi. Vậy thì thật là châu chín con vậy kéo không ở. Cho nên tán gái nhất định phải làm cho nữ hài đối ngươi hiếu kỳ. Cái này nhưng thật ra là để lời nói với người xa lạ. Tần Phi, nơi này mặt vậy không có gì đặc biệt a. Nói đến nghiêm trọng như vậy. Trương Di trực tiếp đi vào đại điện dạo qua một vòng. Khắp nơi sờ một cái xem nhìn. Tần Phi không có đi theo nàng, mà là đi tới thiền điện. Cũng chính là đại một cương khai giảng nào sẽ. Tần Phi trốn ở dưới mặt bàn ngẫu nhiên gặp Đạo Lạc Thi Nhị địa phương. Nhưng là Tần Phi mới vừa vào đi, liền thấy bên trong mặt một cô gái. Không phải Lạc Thi Nhị. Là ai? Trùng hợp như vậy. Lạc Thi Nhị ngẩng đầu, nhìn thấy lại là Tần Phi. Vậy lập tức giật mình. Lạc Thi Nhị, ngươi, tại cái này làm gì? Chấm ngoặc kép, Tần Phi xuất hỏi trước. Tần Phi, ngươi lại tới nơi này làm gì? Lạc Thi Nhị chấn kinh lập tức liền khôi phục hờ hững. Hỏi, ta mang cái sư muội đến thăm một chút. Ha ha, ta tới tìm hắn. Tìm ai? Hại chết muội muội ta người kia. Lạc Thi Nhị trong ánh mắt mặt tràn đầy kiên quyết cùng yêu. Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi biết nàng nói là Trung Linh. Trung Linh tại Ngọc Long Tiết Sơn. Chết, chuyện này. Tần Phi cũng là về sau nghe cảnh sát nói. bởi vì cảnh sát tại Ngọc Long Tiết Sơn đỉnh núi tìm được Trung Linh thi thể. Tần Phi đoán là Trung Linh bị mình đả thương về sau. Lại muốn chạy trốn chạy. Một mực chạy tới băng thiên tiết địa. Không chịu nổi liền trực tiếp bị lạnh chết. Cũng chính là trực tiếp hung thủ. Vậy chính là mình. Nàng muốn tìm mình. Tần Phi, ngươi nói chuyện với người nào a? Trương Di cô nàng này lúc này. Vậy đi tới. Hai nữ sinh, bốn mắt nhìn nhau. Giống như, đều tại lẫn nhau nhìn. Trên mặt các loại biểu lộ. Giống như đều đang nói. Đây là ai a? Dáng dấp còn có thể a? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.